Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 268, thi hội không kỳ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An trở về khách sạn, liền bắt đầu bế quan đi học sinh hoạt, còn lại thí sinh bình thường cũng còn sẽ tham gia một ít thi hội, thơ xã, tụ hội vân vân, xuất một chút danh tiếng. Đối với lần này Chu Bình An một mực không có tham gia, chưa tình cờ mấy lần Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh dắt tay nhau bái phỏng ngoại, Chu Bình An vẫn luôn là ở khách sạn căn phòng bế quan đi học. Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh mấy lần bái phỏng đều là mang Chu Bình An du kinh thành, nhấn mạnh đi kinh thành tây nam phương hướng cống viện, đi dạo bốt quản ngõ hẻm, cá chép ngõ hẻm cùng lừa chân ngõ hẻm. Bốt quản ngõ hẻm, danh như ý nghĩa chính là bán bốt giấy một cái phố. Cá chép ngõ hẻm cùng lừa chân ngõ hẻm đều là cung thí sinh cư trú địa phương. Cá chép ngõ hẻm vốn là một cái hẻm nhỏ, trước gọi lão nhân ngõ hẻm, vào kinh thí sinh có tiền phần lớn cưỡi lừa vào kinh ở tại lừa chân ngõ hẻm. Tương truyền có một lần thi hội lúc một nghèo thí sinh nhân không có tiền, nhân trong nhà nghèo khó, dựa vào cặp chân từng bước ngày đêm kiên trình đi thi. Nhân hắn đã tới chậm, chỗ ở toàn bộ đông đúc chật chội, một vị ở tại cống viện phụ cận lão nhân ngõ hẻm lão nhân chứa chấp hắn. Khoa cử trước 3 ngày, đột nhiên hạ khởi chút nước mưa to. Một tiếng nổ giật mình, ngay sau đó từ đám mây thoan ra một cái kim quang lòe lòe màu trắng cá chép rơi vào Hà Nam thí sinh ở tạ mặt đường thượng. Một hồi sấm sét lại khởi, cá chép bay lên trời, trực hướng cống viện thi hội bên trong trường thi bay đi. Vì vậy có lão nhân nói, đây là cá chép nhảy long môn. 3 ngày sau bắt đầu thi, nghèo thí sinh quả nhiên cao trung. Vị thí sinh này rất có lương tâm, phát bảng sau chuyện thứ nhất đi ngay viếng thăm trợ giúp hắn lão nhân, cũng vì lão nhân lập một đại bài phường. Từ nay, cái này cá chép ngõ hẻm thanh danh vang dội, mỗi lần thi hội trong lúc. Cả nước các nơi sẽ tập cử tử cũng tập tụ ở cá chép ngõ hẻm, vì là đòi cá hảo thải đầu. Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh chính là ở tại cá chép ngõ hẻm. Hai người mướn ở là độc môn độc viện, dĩ nhiên tốn hao rất nhiều, mỗi người còn mang theo hai tên nha hoàn cùng một thư đồng phục vụ. Theo thi kỳ ngày càng gần tới, Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh tới số lần cũng càng ngày càng ít. Nhất là bị Chu Bình An bế quan đi học gợi ý, hai người cũng chậm chậm đẩy xuống thi hội tụ hội, dốc lòng với thi hội trước chuẩn bị học tập. Chu Bình An giống như là lại trở về ban đầu đã từng thi đại học thời đại, không bước chân ra khỏi nhà. Dụng tâm công đọc, một ngày 3 bữa đều là do ban đầu cái đó điếm tiểu nhị đưa. Đây là điếm tiểu nhị chủ động yêu cầu, một ngày 3 bữa cung ứng rất là để ý, đúng lúc ấn điểm, chay mặn phối hợp rất là ưu tú. Một ngày này Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh một lần nữa dắt tay nhau tới. Mời mọc Chu Bình An trước đi nha môn ghi danh thân phận. Chu Bình An bế quan đi học sinh hoạt chỉ tiến hành nửa tháng thì không cần không kết thúc, bởi vì thi hội liền muốn bắt đầu. Chu Bình An ban đầu sai lầm đoán chừng thi hội thời gian, Đại Minh Triều thi hội là ở tháng 2 phân tiến hành, ban đầu nhớ tháng 3 phân là Thanh Triều sửa đổi sau thi hội thời gian. Thi hội là do lễ bộ chủ trì cùng thi hương sắp xỉ lưu trình, đi trước ghi danh thân phận tương đương với hiện đại thi ghi danh, sau đó sẽ tham gia thi. Dù sao thi hội là tập trung cả nước cử nhân tham gia thi, không đi ghi danh một cái. Người ta cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu nhân xâm thêm không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói không, lần này thi hội ân khoa nghe nói muốn lục 400 người, so với năm trước ước chừng nhiều ra gần 100 người đâu. Đi vãng ghi danh thân phận trên đường, Trương Tứ Duy chợt thần thần bí bí lại mặt hưng phấn, đối Chu Bình An cùng Vương Thế Trinh nói. Tử Duy tin tức thật đúng là đủ linh thông, Chu Bình An nghe vậy, không khỏi thở dài nói. Trương Tứ Duy nhà là mối thương thế gia, Bồ Châu hào giả, hắn cậu là Vương Sùng Cổ. Gia Tĩnh 20 năm tiến sĩ, cũng là cá mãnh người. Bây giờ chắc là ở một địa làm chi phủ đi, quả nhiên là trong triều có người hảo làm quan, liên loại này thi hội chúng tuyển hạng cũng có thể hỏi thăm đi ra. Năm trước thi hội chúng tuyển lớn hơn đều là 300 người, năm nay thi hội nếu như chúng tuyển thật là 400 người thoại, vậy mình liền lại thêm mấy phần nắm chặt. Đối với tin tức này, Chu Bình An vẫn tương đối hỉ văn nhạc kiến. Ân, là ta cũng nghe nói. Lần này thay đổi, với người ta mà nói, còn đây là chuyện may mắn. Người ta 3 người cùng bảng mà qua, hẳn là đại khoái nhân tâm. Vương Thế Trinh đối tin tức này sớm đã có nghe thấy, bất quá nghe nữa một lần, vẫn cảm thấy hưng phấn không thôi. Nhất là nghĩ đến, nếu là mình cùng Trương Tứ Duy cùng Chu Bình An cùng nhau thi chung thoại, càng là cảm thấy hưng phấn. Hứng thú tương đắc trước khi thi làm quen, cùng nhau chung bảng, khởi bất khoái tai. Văn sinh lần này thi ta là yên tâm, Thái Thương Vương Thị y quan thi thư giáp thiên hạ, văn sinh lại là Vương Thị chi người xuất sắc, lần này thi tất nhiên nhất cử trung thứ. Tử Hậu lần này thi vấn đề cũng không lớn, Tử Hậu tuy là tuổi nhỏ, nhưng tài trí bén nhạy thế hiếm thấy, lại ta triều lệ thường, thi hội bảng phân Nam Bắc, Nam 6 Bắc 4, lần này hạng lại nhiều, Tử Hậu cư Nam bảng, lần này thi cũng tất nhiên sẽ rất có chém lấy được. Trương Tứ Duy chỉ Vương Thế Trinh, lại nhìn một chút Chu Bình An, đối hai người lần này thi hội đều là ôm rất lớn hy vọng. Bất quá nói đến đây, Trương Tứ Duy tiếng nói chuyển một cái, vừa chỉ bản thân, cười khổ nói. Ta thoại, sợ là muốn kéo các ngươi chân sau. Tử Duy lại tới nói đùa, người khác không biết ta và Tử Hậu lại há sẽ không biết. Tử Duy ngươi văn chương, thư pháp kiêm yêu, bác cổ thông kim, Bồ Châu nổi danh. Thật bác vật quân tử, nhất là lấy bát cổ luận văn xưng, thơ văn ta am hiểu, nhưng là bát cổ lại tốn ngươi lâu vậy. Tử Hậu, ngươi cũng không nên tin hắn nói bậy. Tử Duy phong lưu tiêu sái, thích nhất đùa giỡn. Vương Thế Trinh lắc đầu một cái, chỉ Trương Tứ Duy, đối Chu Bình An cười nói. Văn sinh, ngươi thiếu để an ủi ta. Trương Tứ Duy cười khổ nói. Ta nói, hai người các ngươi lần này thi hội, nhất định sẽ cao trung bảng danh sách tín ta không tin. Chu Bình An nhìn hai người, vểnh môi nói. Tử Hậu, ngươi cũng tới nói đùa. Chính là, đừng xem Tử Hậu trường mặt thành thật, lại là còn trẻ, nhưng là theo ta thấy Tử Hậu so với Tử Duy cơ biến chỉ hơn không kém. Đó là, bởi vì mọi người bị Tử Hậu trương thật thà mặt che giấu tiêu mất cảnh giác, thật là hận cha mẹ ta sinh ta đây Trương Anh Tuấn mặt Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh hai người nghe vậy, nhất trí rơi truyền thoại đầu, nhằm vào Chu Bình An, nói nở nụ cười. Văn ngân 10 lượng, đổ hai người ngươi định khả thượng bảng. Chu Bình An vểnh môi, mặt tự tin cười nói. Người ở đâu ra tự tin? Vương Thế Trinh nhìn Chu Bình An hỏi. Không phải tự tin, là tín các ngươi. Chu Bình An cười nhạt một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo, liền hướng Tử Hậu những lời này, nếu ta trung thứ cho ngươi trăm lượng. Bất quá, nếu ta rơi bảng, định sẽ ăn nghèo ngươi không thể. Trương Tứ Duy cười nói. Tán thành, Vương Thế Trinh đi theo phụ họa. Hai người đều là gia tự danh môn đại gia, chút tiền này thật đúng là không để vào mắt. Vậy thật là tốt, Chu Bình An đi theo cười nói, đùa giỡn ca nhưng là biết lịch sử, hai người các ngươi lần này là vững vàng trung bảng. Tử Hậu, ngươi gọi chúng ta, vì sao không nói ngươi Vương Thế Trinh hỏi. Tử Hậu không nói, chính là ổn. Trương Tứ Duy cười thay Chu Bình An đáp. Ba người cứ như vậy một đường cười nói đi trước ghi danh xong, lại mỗi người trở về chuẩn bị thi hội. Cách chương.